hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩn người mất một lúc lâu, cô mới nói, bắt bị bắt rồi. Ý là, sao cơ? Đường Dục cười nói, còn nhớ mấy ngày trước, em đi dạo siêu thị đối diện bên khu bọn em, có 7 người đàn ông bám theo không? Cố Vân Tịch, cảm giác đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Không, không phải chứ, không thể trùng hợp đến vậy được. À, anh Hạo Đình ơi, giờ làm sao đây? Cố Vân Tịch ôm mặt, lần này thật sự là không còn lời nào để nói nữa. Cô ngồi xuống ghế sofa, khe khẽ chọt chọt ngón tay vào nhau, lén lén liếc nhìn ra cát nguyệt hoa, rồi nở nụ cười ngọt ngào. Đại ca, hôm đó em còn tưởng gặp bọn xấu ấy chứ. Lúc đó bên cạnh em còn có trẻ con, sợ xảy ra chuyện nên mới gọi anh Hạo Đình đến. Nếu biết là các anh em đã không động tay động chân rồi. Anh biết không, lúc đó em còn đánh nhau với mấy người bọn họ. Kết quả là anh Hạo Đình đến thấy cảnh ấy, tưởng em bị bắt nạt, nên mới bắt hết người ta luôn rồi. Gia Cát Nguyệt Hoa cười rất dịu dàng. Ý em là, mấy ông anh em bị bắt hoàn toàn không liên quan gì đến anh Hạo Đình nhà em, đúng không? Cố Vân Tịch mặt mày khổ sở. Là hiểu lầm mà. Trời ơi, hiểu lầm lớn như vậy, có khi nào thành thù luôn không? Gia Cát Nguyệt Hoa, vậy đi, một bên là em gái, một bên là em trai, thôi thì anh không xen vào. Dù sao, vợ bắt cũng đâu bắt anh. Đường Dục, khi này anh đâu có nói vậy. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn Đường Dục, nhướng mày một cái. Trước mặt em gái, không thể để lại ấn tượng xấu, phải làm người anh tốt mới được. Chính là như thế. Cố Vân Tịch quay sang nhìn Đường Dục, nói, anh rể, đại ca, anh Hạo Đình dù sao cũng gọi anh là đại ca mà đúng không? Đến lúc đó, nhất định phải giúp đỡ nha. À mà, hôm đó đứa bé em dắt theo chính là Tiểu Phong, con trai anh đó. Nếu không phải vì có Tiểu Phong, em cũng đâu cần cẩn thận vậy đâu. Lúc ấy anh Hạo Đình thật sự hoảng loạn, thấy em là con gái, lại dắt theo một đứa trẻ. Anh nói xem anh ấy không gấp sao được. Vừa tới đã thấy em đang đánh nhau, mà còn là em gọi anh ấy đến nữa chứ. Vì người chồng yêu dấu của mình, cô nhất định phải tìm người giúp đỡ. Đường Dục, đứa bé đó là Tiểu Phong sao? Lúc đó anh còn ngồi trên xe nhìn thấy cô dẫn thằng bé đi siêu thị mà. Không trách sao lúc ấy nhìn thấy lại có cảm giác là lạ. Khi đứa bé ấy lọt vào tầm mắt anh, cứ như có gì đó thu hút rất mạnh. Tuy khoảng cách khá xa, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cảm giác đó thật sự rất khác biệt. Không ngờ, đó lại là con trai anh. Lát nữa nhất định phải đi gặp thằng bé. Nhưng lúc này, anh nhìn Cố Vân Tịch, bất lực nói. Anh chắc cũng không giúp được gì. Hồi xưa, sau khi bọn họ biết anh quen chị em thì anh cũng bị. Khụ khụ, Cố Vân Tịch, Đường Dục, anh Hạo Đình nhà em còn lợi hại hơn anh. Dám bắt cả đám đó, he he. Anh đoán sau này sẽ có trò vui rồi. Cố Vân Tịch, cô quay sang nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa, lại nhìn tên. Cá chết, đang nằm giả chết trên ghế sofa, đá anh ta một cái. Anh, dậy đi, lúc đó nhớ giúp em xin xỏ, bảo vệ anh Hạo Đình cho em. Cố Vân Hàn lập tức bật dậy như cá chép. Dựa vào cái gì, cậu cướp mất em họ của anh cũng muốn đánh cậu ta cơ mà. Cố Vân Tịch nhướng mày, anh giúp em xin xỏ. Thì lúc mấy ông anh kia đòi xử anh, em sẽ xin giúp anh. Cố Vân Hàn, xong rồi, em họ là ngôi sao nổi tiếng, ảnh của cô ấy ở khắp nơi trên thế giới, lại còn giống gì như đúc. Mà mình lại không nhận ra, chuyện này chắc sẽ thành vết đen cả đời mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Hàn bất lực, tuy rất không cam tâm, nhưng cũng sợ bị mấy ông anh kia hội đồng. Cố Vân Tịch cười tươi rói, nụ cười như ánh nắng. Anh họ, anh đồng ý giúp em nhé, lúc mấy anh không ở đây, đều là anh Hạo Đình chăm sóc em đó. Anh ấy bảo vệ em kỹ lắm, nhờ có anh ấy mà em mới sống thoải mái được như bây giờ, thật đấy. Anh xem, anh ấy với anh rể là anh em, lại còn xem con của chị em như con ruột mà đối đãi nữa kìa. Anh mà đánh anh ấy, đến lúc chị em biết thì lỡ chị ấy giận anh thì sao? Cố Vân Hàn, sao lại quên mất chuyện đó nhỉ? Cháu trai nhỏ của mình, Cố Vân Tịch thấy biểu cảm ấy của anh ta, cười càng rạng rỡ hơn. Họ tức giận quá nên mới quên mất bao nhiêu điểm mấu chốt đó. Anh nghĩ mà xem, Em là em gái, thì chị em cũng là em gái bọn họ chứ. Nếu họ đánh người yêu của chị cũng sẽ giận mà, đúng không? Giờ anh giúp em đi, như vậy, anh sẽ là người duy nhất trong đám đó mà em thích, chị em cũng thích nữa đó. Cố Vân Hàn nghĩ ngợi một chút, lập tức cảm thấy. Làm vậy là quá đúng rồi. Ha ha ha, em họ nói đúng. Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp. Tới lúc đó anh sẽ ra mặt khuyên họ. Cố Vân Tịch ngọt ngào như mật. Cảm ơn anh họ nha. Anh họ là tốt nhất. Anh họ đẹp trai nhất luôn. Đường Dục ôm mặt. Tên ngốc này đúng là chẳng biết sống chết. Nghĩ tới việc mấy gã kia từng đánh anh người chồng của em họ này tơi tả thế nào. Mà giờ lại vì sợ chị gái giận mà không đánh Lục Hạo Đình. Anh đi khuyên. E là sẽ bị đánh luôn cả anh đó. Cách chương.